Chương 226, Ma kiếm thăng cấp. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Mê vọng tháp, tử thần giờ dư phật nhìn Giang Nam giải thích. Giang Nam, không có vì cái gì. Nếu như không nên tìm ra một cái lý do nói, chỉ có thể nói đây là quy củ. Một cái mê vọng tháp quy củ. Thấy tử thần giờ dư phật không có nhả ý tứ, Giang Nam đổi đề tài nói, tử thần giờ dư phật, ta đây thế nào mới có thể đem lòng quỷ mang đi? Ha ha. Tử thần giờ dư phật xương khô cằm mở ra một cái cự đại độ cong, khiến người ta rất khó không được hoài nghi, cái cằm của hắn có thể hay không ngã xuống. Muốn mang đi cái kia là long quỷ tiểu cô nương, hết sức đơn giản. Người có hai lựa chọn, đệ nhất tìm được một cái đồ thay thế. Long quỷ cũng là ta chỗ này cửa khẩu một trong, ngươi tìm được một cái tương tự với đồ thay thế xem ở ngươi là người thứ nhất đến nơi này của ta mạo hiểm ra mặt mũi, ta có thể cái kia long quỷ cho ngươi. Nếu như cái này ngươi không cách nào làm được nói, còn có một cái càng đơn giản hơn. Tiến nhập mê vọng tháp tầng cao nhất, đánh bại phía trên nhất cái kia kiếm sĩ cửu mánh long sát tần. Ngươi có thể đủ đánh bại hắn nói, ta có thể đem long quỷ trả lại cho ngươi. Bất quá, ngươi tuyển trạch cái điều kiện này. Một ngày ngươi thất bại, tử vong một lần rớt xuống đẳng cấp, thập cấp. Giang Nam, nghe được tử thần giờ dư phật lời nói, Giang Nam do dự một hồi. Sau đó nhìn về phía tử thần giờ dậy phơ, ta tuyển trạch cái thứ hai, bây giờ có thể khiêu chiến sao đối với long quỷ sự tình, càng sớm giải quyết càng tốt. Hoàn thành sau đó, cảnh thiên người này nhưng chỉ có thiếu chính mình một ơn huệ lớn bằng trời á như đã nói qua, là cảnh thiên là một muội không vẫn là long quỷ là một không hơn không kém huynh không rồi. Tử thần giờ dậy phơ lắc đầu, trở lại đến, mỗi cái mạo hiểm ra ở chỗ này của ta khiêu chiến sau khi thành công. Muốn đi vào tiếp theo tầng thứ cần 7 ngày cho nên, 7 ngày sau đó tới phiên ngươi a bất quá, mạo hiểm ra, mặc dù ngươi là quỷ kiếm sĩ chức nghiệp ta cũng muốn minh xác nói cho ngươi biết. Ở 30 cấp cái giai đoạn này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh bại quá cựu mánh long sát tần. Ta kiến nghị ngươi, đẳng cấp đạt tới cấp 40 tới nữa. Lắc đầu, Giang Nam trầm giọng nói, tử thần giờ dậy phớt, ta 7 ngày sau đó trở về tìm ngươi. Bất quá. Có thể hay không cho cái truyền tống quyển trục nếu không ta tới không được ga tử thần giờ dậy phơ. Giang Nam lời nói này một chút cũng không sai, trên bản đồ đối với mê vọng tháp biểu hiện là sấm lạnh. Như vậy nhan sắc, chỉ có một giải thích. Đó chính là, hệ thống cũng không biết nơi đây là địa phương nào. Nghe được Giang Nam nói, tử thần giờ dậy phơ đưa ra xương khô ngón tay, một tấm truyền tống quyển trục bay ra rơi vào Giang Nam trên tay. Nếu như ngươi muốn rời khỏi lời nói, có thể từ cái kia chủy hệ nở tống trận trở lại ngươi tới địa phương. Tử thần giờ dư phật nói rằng. Gật đầu, Giang Nam biểu thị biết. Dư quang của khóe mắt, cũng là nhìn về phía trên vách tường ma kiếm Apophis. Ma kiếm Apophis cùng trắng hoàn vị trí, giống như là đông doanh tảng lớn tựa như. Siêu ma kiếm Apophis bay trở về, thân kiếm khổng lồ bên trên, con kia ma quỷ ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Ba ba ba bông nhiên, trận trận thanh âm truyền đến. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện trắng hoàn hóa thành khối mảnh vụn, rơi vào trên mặt đất. Siêu Việt Hoàng Kim cấp bậc truyền thừa vũ khí, từ đó vẫn lạc Giang Nam có chút không nỡ, trắng hoàn giá cả bán hắn mấy nghìn vạn đều không là vấn đề a cái này điểm tâm đau. Khi nhìn đến ma kiếm ạ bộ phì thuộc tính lúc, cái này điểm tâm đau trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ma kiếm ạ bộ phì không chọn vẹn phẩm cấp, thần khí đẳng cấp, 20 cấp vật lý công kích, 1000 ma pháp công kích. 800 lực lượng, 500 tinh thần, 300 đây là nguyên bản ma kiếm ạ tổ phì thuộc tính, lệ vào 20 vũ khí, so với 30 cấp hoàng kim vũ khí cũng không kém. Thế nhưng, cùng truyền thừa vũ khí so sánh với thì không được. Thăng cấp sau đó, ma kiếm ạ tổ phì thuộc tính làm cho Giang Nam đều cảm thấy khiếp sợ ma kiếm ạ tổ phì không chọn vẹn phẩm cấp, thần khí vật lý công kích, 2000 ma pháp công kích, 1500 lực lượng, 800 tinh thần, 600 kỹ năng. Ma chi giống giận, phóng thích phát sinh một tiếng như ma quỷ tiếng hô, cưỡng chế tính giảm bất địch quân 10% thuộc tính, thần thú vô hiệu. Giảm bất hiệu quả thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 1000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Không biết ma kiếm ạ bổ phỉ có phải thật vậy hay không bị kích thích đại phát, thuộc tính tăng vọt không nói, liền kỹ năng đều miêu ra khỏi một ra tới. Đồng thời, kỹ năng này vô cùng biến thái. Thần thú trở xuống. Giảm bớt 10% thuộc tính. Đây là khái niệm gì, dù cho ngươi là một cái tiên thú, nếu như ngươi còn dư lại 10% HP, Giang Nam sử dụng ma chi giống giận sau đó, trực tiếp có thể mang nó đánh chết. Cưỡng chế tính giảm bớt trăm tốt dạ phần có 10 toàn thuộc tính, cho dù là tạm thời, chỉ cần bị giảm bớt, ngươi HP cũng không có. Không có HP, dù cho chỉ có 30 giây. Hệ thống như trước biết phán định quái vật tử vong duy nhất làm cho Giang Nam cảm thấy lòng tham không đáy đúng là, 1 giờ thời gian cột đồ, quá dài. Nếu như còn lại người chơi biết Giang Nam ý tưởng, nhất định sẽ không nói hai lời một đống kích nóng ném tới. Xin nhờ, cao tới 3.600 công kích thêm được, hơn nữa một cái như vậy kỹ năng biến thái. 1 giờ thời gian cột đồ nơi nào dài quá đưa cho ta, 24h cún đồ đều được ai nhìn mà kiếm ạ bộ phìs. Giang Nam tử thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, lao hỏa kế, lại có thể tiếp tục chiến đấu. Trả lời Giang Nam thì là, lóe lên hào quang màu tím thẫm.